Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 281 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giao Lạc. Thẩm Mạn Lan bước nhanh tới, bắt lấy cánh tay của Giao Lạc, tức giận bừng bừng hỏi. Là cô thả Hàn Khiếu đi. Đúng. Giao Lạc thẳng thắn thừa nhận. Trước mặt rất nhiều người như vậy, cô ấy cứ thẳng thắn thừa nhận như thế, nhất thời khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây người. Cô biết mình đang nói gì sao? Biết mình đang làm gì sao? Giao Lạc, cô là người phụ nữ của Hàn Hy Thần. Cô làm vậy sốt cuộc là có ý gì? Ai xúi giục cô? Hàn Hy Thần còn đang hôn mê. Cô đừng có hất nước bẩn lên người của anh ấy. Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào cũng không hiểu Giao Lạc tại sao lại làm như vậy. Nếu cô ấy là người của Hàn Khiếu, mấy năm trước đã không nên tốt với Hàn Hy Thần như vậy rồi. Hơn nữa lần trước, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở trong nhà thờ họ. Cơ hội tốt như vậy, tại sao Giao Lạc lại không nói với Hàn Khiếu? Chỉ cần cô nói cho Hàn Khiếu biết họ đang ở nhà thờ họ, Diệp Vân Tuấn cũng tốt, Thẩm Mạn Lan cũng vậy, đều sẽ như là ba ba ở trong giỏ, tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội chạy thoát. Giao Lạc lúc đó không làm vậy, chẳng lẽ là vị dụ rắn ra khỏi hang, lợi dụng họ đi tìm Trạm Dực sao? Trái tim Thẩm Mạn Lan lộp bộp. Nếu thật sự là như vậy, sao Lạc không khỏi che giấu quá thâm sâu? Vậy Hàn Hy Thần thì sao? Anh ta rốt cuộc biết Giao Lạc là người như thế này sao? Rất nhiều câu hỏi lấy lên ở trong đầu Thẩm Mạn Lan, lại không có một câu trả lời chính xác. Giao Lạc vẫn bình tĩnh, lãnh đạm, thậm chí không hề có bất cứ tình cảm nào, nhàn nhạt nói. Bắt tôi về đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan còn có thể nói gì chứ? Giao Lạc, nếu cô có gì khó nói, hoàn toàn có thể nói cho tôi biết. Không có. Giao Lạc trả lời rất bình thản. Nhưng cô ấy càng như vậy, Thẩm Mạn Lan càng muốn điên. Đây là người của Hàn Hy Thần treo ở trên đầu quả tim. Là người phụ nữ Hàn Hy Thần chăm dặn ngàn dò, gửi gắm Diệp Vân Tuấn chăm sóc. Nhưng bây giờ nhìn xem đất thành như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan cực kỳ đau đầu, lại không còn cách nào, chỉ có thể nói với người bên cạnh. Dẫn cô ta về. Đừng động vào cô ta, cẩn thận một chút. Giao Lạc, mời. Ánh mắt vệ sĩ nhìn Giao Lạc có một chút biến đổi. Giao Lạc lại như không nhìn thấy, trực tiếp lướt qua người của Thẩm Mạn Lan. Cô đưa Hàn Khiếu đến đâu rồi? Thẩm Mạn Lan còn muốn vãn hồi một chút, bất giác hỏi một câu. Giao Lạc lạnh nhạt hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách đưa ông ta rời khỏi Trương gia trại. Những chuyện khác không liên quan tới tôi. Thẩm Mạn Lan nhìn Giao Lạc bình thản, có một chút buồn bực thở dài, vất tay để cho người dẫn cô ấy quay về. Cô ấy không bị nhốt ở trong sơn động, ngược lại vẫn giam cầm ở trong phòng của Hàn Hy Thần. Để tránh Giao Lạc làm ra chuyện điên cuồng gì, Thẩm Mạn Lan thu hết tất cả vũ khí sắc bén ở đây, thậm chí ngay cả gối đầu cũng không để lại. Trong phòng thoáng chốc khôi phục lại yên tĩnh. Hàn Hy Thần còn đang ngủ say, không biết lúc nào mới tỉnh. Sắc mặt của anh ít nhiều có một chút hồng hào, nhìn cũng đẹp trai hơn nhiều. Giao Lạc ngồi xuống cạnh anh, đáy mắt vô cùng phức tạp. Cô ấy vươn tay khẽ vuốt vào khuôn mặt của Hàn Hy Thần, thấp giọng nỉ non. Anh cũng là trách em có phải không? Anh cũng cảm thấy em là người của Hàn Khiếu có phải không? Hàn Hy Thần, anh suốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại? Em hy vọng anh tỉnh lại, lại sợ anh tỉnh lại. Có lẽ em sẽ không yêu anh. Yêu anh chính là kiếp số của em. Em cũng từng nghĩ rời anh đi. Nhưng nếu em rời đi, có lẽ anh sẽ càng đau buồn hơn, dù sao em cũng là người thân duy nhất của anh. Nói rồi đôi mắt của Giao Lạc có một chút đỏ, cô vội vàng ngẩng đầu, ép nước mắt trở về. Hàn Hy Thần, em biết trong anh rất mong đợi đứa bé này. Nếu có thể, em cũng hy vọng có thể sinh một đứa con cho anh, nhưng em không thể. Có lẽ anh sẽ cảm thấy em trước đây mang thai, rồi lại sảy thai, đều là vì Hàn Khiếu ép em có đúng không? Nếu em nói cho anh biết là em tự tay giết chết đứa bé của chúng ta, anh có trách em không? Anh hẳn là sẽ trách em có đúng chứ? Dù sao anh cũng hát vọng đứa bé như vậy, hy vọng chúng ta có thể có một gia đình. Có anh, có em, có con, có tiếng cười nói vui vẻ, có thể sống những ngày tháng bình thường. Đáng tiếc, tình cảm dịu dàng của anh cuối cùng đã sai lầm. Em không phải là người phù hợp với anh. Hàn Hy Thần, anh là con trai của kẻ thù em. Sao em có thể sinh con cho con trai của anh chứ? Nước mắt của Giao Lạc cuối cùng vẫn rơi xuống. Cô cũng lười lau,

thậm chí là một đứa bé vừa ra đời đã mang theo kịch độc, sao em lại có thể để cho con mình giờ ra đời như vậy? Sao lại có thể để đối diện với thế giới này chứ? Cho nên đừng trách em, thật sự là đừng trách em. Dù sao sau này em cũng không thể sinh con nữa, em cũng không thể để cho đứa bé đến thế giới này chịu khổ. Hàn Hy Thần, có lẽ đây chính là ý của ông trời. Chúng ta rốt cuộc không còn cách nào đi bên nhau. Dù em yêu anh, dù em có thể buông bỏ quá khứ ở bên anh, nhưng ông trời lại không cho chúng ta một tương lai tốt đẹp. Không phải sao? Cô khóc, nghẹn ngào, không chú ý tới Hàn Hy Thần ngủ say ở trên giường cử động, thậm chí muốn dãy giụa mở mắt, cuối cùng lại không có kết quả. Lâm Dao Lạc khóc mệt rồi, mới lau khô nước mắt, tự mình đi rửa mặt, cũng cầm khăn bông, lau mặt cho Hàn Hy Thần. Động tác của cô dịu dàng như người vợ hiền, cô cũng đã từng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ tỉnh mộng rồi, cô phải đối mặt với hiện thực. Dao Lạc vô cùng không nỡ nhìn Hàn Hy Thần, khẽ khom người hôn lên môi anh nỉ non. Hàn Hy Thần, em yêu anh, thật sự là yêu anh, nhưng em không thể ở bên cạnh anh. Quên em đi, anh còn trẻ, có thể tìm một cô gái xinh đẹp bắt đầu lại. Bây giờ cổ độc ở trong người anh, Hàn đã bị hoàng kim cổ dọn sạch. Có một cô gái sạch sẽ cùng với anh sinh con cũng không phải là hy vọng xa vời, đúng không nào? Nếu có tiếp sau, em hy vọng có thể gặp được anh đúng thời điểm, sau đó chúng ta yêu nhau, hiểu nhau, ở bên nhau. Nói xong cô khẽ đứng dậy, nhìn ánh bình minh ở bên ngoài, khóe môi lộ ra nụ cười giải thoát. Ba, mẹ, ông nội, bà nội, anh, chị dâu, còn có cháu trai nhỏ, cháu gái nhỏ, Dao Lạc đến với mọi người ngay đây. Nói xong cô lấy một bột phấn ở trong túi ra, không một chút do dự đổ vào trong miệng. Lúc Dao Lạc xảy ra chuyện, không ai ở bên cạnh, dù là Hàn Hy Thần, hiện tại cũng đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng một hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt anh chảy xuống. Hẳn là có thể nghe tới lời của Dao Lạc, Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy có một chút bất an, cảm giác này khiến cho cô vô cùng nôn nóng, lại không biết nên làm gì. Cô ở trong phòng đi tới đi lui, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Nhìn dáng vẻ của Dao Lạc thản nhiên như vậy, hình như sớm đã bị bọn họ đến bắt cô ấy. Đã như vậy, tại sao Dao Lạc không đi cùng với Hàn Khiếu chứ? Hơn nữa lúc nhắc đến Hàn Khiếu, Thẩm Mạn Lan có chú ý ấy, đáy mắt cô mang theo một sự thù hận. Thù hận một người như vậy, sao lại để cho cô ấy đi cứu chứ? Cứ cảm thấy trong này có gì đó không nói thông. Thẩm Mạn Lan cẩn thận suy nghĩ một lát, quá trình bắt Dao Lạc vừa rồi, trong đầu bỗng nhảy ra dáng vẻ bình thản của Dao Lạc. Không, đó không phải là bình thản, như là một loại lãnh đạm, tâm tư như tro tàn. Tâm tư như tro tàn. Trái tim Thẩm Mạn Lan lập tức lộp bộp. Cô cẩn thận suy ngẫm, Dao Lạc dường như luôn có dáng vẻ chẳng hề quan tâm đến đứa bé đó, thậm chí có một chút không muốn lắm, bây giờ lại là biểu cảm thế này. Nguy rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xoay người, chạy như bay tới phòng Dao Lạc. Cửa phòng đã bị khóa từ bên trong, cảm giác bất an càng lan rộng. Dao Lạc, mở cửa. Cô đập cánh cửa, nhưng ở bên trong không động tĩnh. Dao Lạc. Thẩm Mạn Lan vội vàng tới cửa, đá mở cửa phòng. Nhưng lúc này Dao Lạc đã ngã trên mặt đất, khóe miệng đều là máu đen. Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Trái tim Thẩm Mạn Lan run rẩy. Cô biết lần này bất kể có thể cứu Dao Lạc về không, đứa bé trong bụng hẳn là không giữ được. Đứa bé đó vừa hình thành, còn nhỏ như vậy, Dao Lạc quyết tuyệt uống thuốc độc như vậy, sao có thể còn sống sót? Không nói được trong lòng là cảm giác gì, Thẩm Mạn Lan cảm thấy lồng ngực nghẹn uất. Diệp Tranh và Trương Linh nghe thấy động tác thì cũng vội vàng tới. Trương Ninh nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Dao Lạc vội nói, tôi châm một châm cho cô ấy trước, trừ độc, cô cố hết sức để độc tố không thể để vào trong tim. Được. Thẩm Mạn Lan vội nhường chỗ, bước chân lại có một chút phiêu đãng, là cô sơ suất, cô làm sao cũng không nghĩ tới Dao Lạc lại đi đến bước này. Rốt cuộc là tại sao chứ? Thẩm Mạn Lan nhìn Hàn Hy Thần còn đang hôn mê ở trên giường, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Trương Linh và Diệp Tranh nhanh chóng nhìn thi châm cho Dao Lạc, châm rút ra đều là màu đen như mực. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng hỏi, còn có thể cứu sao? Hẳn là có thể, dược tính của cô ấy rất mạnh, may mắn phát hiện sớm, yên tâm đi, châm cứu trung y của Trương gia trại của chúng tôi vẫn không đến mức làm tổ tiên mất mặt. Thấy Trương Linh tập trung thi châm, Thẩm Mạn Lan lại không tiện làm phiền. Cô lại cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Vân Tuấn. Đáng tiếc ở bên kia vẫn là trạng thái không cách nào kết nối. Diệp Nghê Nghê và Diệp Vân Tuấn thế nào vẫn chưa rõ. Bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hàn Kiếu chạy rồi. Sao Lạc uống thuốc độc. Tất cả mọi chuyện dường như đều vượt khỏi dự tính, khiến người ta không còn cách nào khống chế. Thẩm Mạn Lan xoa huyệt thái dương, thật sự hy vọng Diệp Vân Tuấn có thể ở bên cô lúc này, cũng có người thương lượng. Diệp Tranh không biết đứng dậy từ lúc nào, đến cạnh cô, cậu vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, xúc cảm ấm áp khiến cho cô sửng sốt, lập tức cúi đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng xuất hiện ở trước mặt mình. Mẹ, sẽ không có chuyện gì. Giọng của Diệp Tranh vẫn còn non nớt như vậy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Trong lòng, vô hình lại tiếp thêm sức mạnh cho cô. Sẽ không có chuyện gì, mình nhất định bảo vệ các con. Thẩm Hạ Lan trước nay chưa từng cảm thấy gánh nặng như vậy. Giờ phút này cô mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao Diệp Vân Tuấn lại trải qua nhiều, như thế lại vẫn đứng thẳng. Chỉ vì phía sau bạn đều là máu mủ của mình, là người bạn dùng cả sinh mệnh cũng muốn bảo vệ, cho nên bạn không hề gục ngã, bởi vì một khi bạn gục ngã, những khó khăn, khốn khổ sẽ như sóng biển ập về phía những đứa trẻ và người thân của bạn. Thẩm Hạ Lan đau lòng Diệp Vân Tuấn lại có thể vì đồng cam cộng khổ với anh mà cảm thấy kiêu ngạo. Tình cảm trải qua mưa gió, nắm tay cùng tiến về phía trước mới là thứ cô muốn. Thẩm Hạ Lan khom người ôm lấy Diệp Tranh lên cười nói, các con ở đây mẹ sẽ có sức mạnh, yên tâm đi, mẹ không sao. Diệp Tranh gật đầu úp vào trong lòng cô, cảm nhận nhịp tim đập của cô, ngửi hơi thở của cô, trái tim vô cùng an tĩnh, dường như bất kể người ngoài mưa bom bão đạn thế nào cậu cũng không sợ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo sơ mi của Thẩm Mạn Lan, dù cậu biểu hiện rất bình tĩnh nhưng dù sao vẫn là một đứa bé. Từ động tác của cậu, Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được một chút bất an và sợ hãi. Cô ôm chặt cậu, ôm thật chặt, lúc này đây không còn bất cứ nơi nào, chỉ cần ôm nhau là được. Trương Linh bên này xem như hoàn thành thi châm, bác sĩ cũng đuổi tới kịp. Thẩm Mạn Lan để cho Trương Linh ở lại, bản thân theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Cấp cứu Giao Lạc xem như kịp thời, sau một tiếng cấp cứu cuối cùng đã giữ được tính mạng, nhưng đứa bé như Thẩm Mạn Lan nghĩ đã không giữ được. Lúc Giao Lạc ra khỏi phòng phẫu thuật, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy xuất hiện ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Cô không biết tại sao không hề chán ghét, không oán giận Giao Lạc, ngược lại có một chút đau lòng. Giao Lạc thật sự rất gầy, gầy đến mức không có bao nhiêu thịt. Có lẽ có người đã thích loại xinh đẹp này. Theo như Thẩm Mạn Lan, chỉ có đau lòng. Nếu một người phụ nữ có tâm bệnh, dù là sơn hào hải vị cũng là nuôi không mập. Giao Lạc được đẩy vào trong phòng chăm sóc tích cực. Cô ấy lúc này vô cùng yên lặng. Thẩm Mạn Lan mới cẩn thận quan sát dáng vẻ của cô ấy. Giao Lạc quả thật rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ cỡ bằng bàn tay, ngũ quan thanh thú kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Thêm một phần không nhiều, ít một phần không thiếu. Hơn nữa thuộc kiểu ưa nhìn, càng nhìn càng thầm thấy thoải mái, càng nhìn càng cảm thấy đẹp. Người tướng mạo thế này đều không phải là đại gian, đại ác, đều là tâm thiện. Từ đầu Thẩm Mạn Lan đang không cảm thấy Giao Lạc là người xấu, chỉ là chuyện thả Hàn Kiếu đi khiến cô nghĩ không thông. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy Giao Lạc hẳn là có nỗi khổ. Giao Lạc còn chưa tỉnh, Thẩm Mạn Lan không thể rời khỏi nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Giao Lạc yên lặng, yên tĩnh nằm đó, dường như cô ấy đang buồn ngủ rất lâu rồi, hiện tại chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Thẩm Mạn Lan đứng dậy, mở cửa liền nhìn thấy Hàn Hy Thần đứng ở bên ngoài, bất giác khẽ sững sờ. Anh cả, anh tỉnh rồi. Thẩm Mạn Lan có một chút kích động, Hàn Hy Thần chỉ gật đầu, ánh mắt khẽ bi thương. Cô ấy vẫn ổn chứ? Bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ là còn chưa tỉnh, nhưng đứa bé không giữ được. Xin lỗi anh cả, em không chăm sóc tốt cho cô ấy. Thẩm Mạn Lan áy náy, cô biết Hàn Hy Thần phản chiến đã trợ giúp rất lớn đối với Diệp Ân Tuấn. Cô thật sự sợ Hàn Hy Thần vì chuyện Giao Lạc mà lật mặt với Diệp Ân Tuấn. Không phải cô nhỏ nhen, muốn suy đoán lòng người, nhưng thật sự họ đã từng trải qua quá nhiều. Lòng người là thứ không dám dễ dàng tin tưởng. Cô tình nguyện tin tưởng mọi người có ý đồ lẫn nhau, cũng tốt hơn thứ hão huyền gọi là vì tình thân. Hàn Hy Thần lắc đầu nói, không trách các em vĩnh viễn không gọi tỉnh được một người giả bộ ngủ. Cái gì? Thẩm Mạn Lan không hiểu lắm, Hàn Hy Thần lại không định nói nhiều, trực tiếp lướt qua người cô đi vào, thấy Giao Lạc bình tĩnh nằm đó, đáy mắt Hàn Hy Thần lướt qua đau lòng. Em về đi, rất nhiều chuyện trọng đại đều cần em xử lý. Hàn Kiếu cũng chạy rồi, anh cũng biết rồi, bây giờ nhất định em có rất nhiều việc, phía Giao Lạc tự anh trông giữ là được. Hàn Hy Thần đi đến bên giường, ngồi trước giường Giao Lạc. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ này của họ liền biết mình ở lại là dư thừa, chỉ vẫn có một chút lo lắng nói. Anh cả, anh cũng biết là Hàn Kiếu chạy rồi, em đều là vài người tới, em sợ Hàn Kiếu sẽ gây bất lợi với hai người. Không cần, anh đã liên lạc với người của mình rồi, lát nữa sẽ tới, canh gác an toàn ở bên trại cần người. Phía anh, em không cần phải lo lắng. Hàn Hy Thần có một chút bất lực nói. Thẩm Mạn Lan còn muốn nói gì đó đã bị Hàn Hy Thần đuổi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hàn Hy Thần và Giao Lạc. Ánh mắt của anh đỏ bừng. Hình như đã rất lâu rồi, anh không nhìn thấy dáng vẻ của em ngủ an ổn như vậy. Anh đứng dậy đi đến phòng vệ sinh lấy một xô nước ấm, giặt khăn lông, sau đó khẽ lau mặt và hai tay cho Giao Lạc. Động tác của anh dịu dàng như vậy, giống hệt với lúc Giao Lạc chăm sóc anh trước đó. Anh vẫn không hiểu tại sao em mỗi tối đều mơ thấy ác mộng, tại sao đêm lại không ngủ, không ngủ an ổn. Dù anh có tăng thuốc an thần cho em vẫn không ngừng run rẩy, vẫn khóc khi ngủ. Anh biết trong lòng em có bí mật, anh nghĩ rồi sẽ có một ngày em sẽ nói với anh. Anh cũng cảm thấy mình là người thân nhật nhất trên đời này của em. Anh có lòng tin mình có thể hóa giải bất cứ khổ sở nào trong lòng em. Nhưng tới giây phút này anh mới hiểu, thì ra có những chuyện đã định sẵn từ trước khi anh sinh ra. Bất kể anh cố gắng như thế nào, em cũng sẽ không buông xuống chấp niệm, có đúng không? Hàn Hy Thần khẽ vén tóc của Giao Lạc ra sau tai. Làn da cô vốn trắng nõn, bây giờ lại càng trắng đến lóa mắt. Anh cũng đã nghe nói rồi, mặc dù anh hôn mê, nhưng chuyện bên ngoài anh vẫn rất rõ ràng. Mỗi câu, mỗi chữ em đều nói, anh đều có thể nghe thấy. Giao Lạc, em đã hận Hàn Kiếu như vậy, tại sao lại không giết anh? Em có biết không, lúc em nói anh bất lực biết bao, anh muốn ôm em. Muốn nói với em bất kể em làm gì, anh cũng sẽ không trách em. Nhưng anh chỉ có thể nằm đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn em uống thuốc độc. Cô ngốc, anh còn chưa chết đâu, Hàn Kiếu cũng chưa chết. Em tại sao lại tự mình uống thuốc độc chứ? Là cảm thấy mấy năm nay dành vỏ đủ rồi sao? Hay là vì em căn bản không nỡ giết anh, muốn anh tìm một cô gái khác để kết hôn sinh con? Em nghĩ như thế nào? Có phải em đã quên, anh đã từng nói em là người phụ nữ của Hàn Hy Thần anh, sống là người của anh, chết là ba của anh. Dù em muốn chết cũng phải xem anh có đồng ý hay không. Giao Lạc, có lẽ anh thật sự kế thừa máu lạnh của Hàn Kiếu. Dù biết em ở bên cạnh anh đau khổ, anh sẽ không cho phép em rời đi, dù là chết cũng không được. Mắt của Hàn Hy Thần đỏ bừng, tràn ra kiên nghị. Anh nắm chặt tay của Giao Lạc thật chặt, rũ mắt không biết là đang làm gì. Thẩm Mạn Lan ở bên ngoài một lúc, đến lúc bên trong không còn vang lên âm thanh gì với cô mới rời đi. Cô không biết sau khi Hàn Hy Thần biết Giao Lạc uống thuốc độc sẽ có tâm trạng như thế nào. Nếu là Diệp Ân Tuấn, có lẽ anh rất buồn. Trong chuyện tình cảm này cô thật sự không giúp được. Sau khi Thẩm Mạn Lan rời khỏi đó, cô về Trương gia trại. Phía bên của Tiêu Nguyệt vẫn còn bận rộn, có thể đang điều tra vấn đề thân phận của Hàn Kiếu. Còn lúc Trương Linh gặp Thẩm Mạn Lan, bà ta dẫn cô sang một bên thấp giọng gọi. Trại chủ đã liên lạc với tôi rồi. Cái gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi bất ngờ. Vì sao Diệp Ân Tuấn không liên lạc với cô mà lại tìm đến Trương Linh? Hình như biết được Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, Trương Linh vội vàng nói. Tín hiệu bên phía trại chủ đã bị nghe lén, không thể gọi được điện thoại. Vậy nên cậu ấy sử dụng phương thức liên lạc riêng của Trương gia trại để liên lạc với tôi. Cổ trùng, phương thức liên lạc mà Thẩm Mạn Lan có thể nghĩ tới chỉ có một loại này. Trương Linh gật đầu. Trại chủ là người rất có thiên phú, biết dùng cả cổ trùng để liên hệ với tôi. Cậu ấy nói bọn họ không sao, bảo chúng tôi không cần phải lo lắng, bảo vệ tốt lối vào của Trương gia trại, đợi tin tức của cậu ấy. Trương Linh có vẻ rất phấn chấn, cũng là vì có tin tức của Diệp Ân Tuấn. Chỉ cần có trại chủ, bà ta sẽ có niềm tin. Nhưng Thẩm Mạn Lan không lạc quan được như vậy. Ân Tuấn không biết dùng cổ trùng. Nói xong câu này, Thẩm Mạn Lan lập tức bước đi rời khỏi đó, để lại một mình Trương Linh đứng ngơ ngác. Không biết dùng cổ trùng sao? Làm sao có thể? Mợ chủ, Tôi không nói dối, trại chủ thật sự đã liên hệ với tôi. Tôi cũng còn giữ lại con cổ trùng chuyên truyền tin đó. Trương Linh vội vàng giải thích, trong đầu Thẩm Mạn Lan lại xuất hiện một bóng người, Trần Oanh Oánh. Mẹ của cô ta là hậu duệ của Trương gia trại, hiểu về cổ trùng là điều rất bình thường. Trại chủ của Bạch Thủy trại nói từ nhỏ Trần Oanh Oánh chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không tin. Nếu Trần Oanh Oánh thật sự lợi dụng thân phận của Diệp Vân Tuấn để gửi tin nhắn này đi, thì cô không hề cảm thấy được an ủi một chút nào. Ngược lại, cô càng cảm thấy đầy lo lắng hơn. Thân phận hiện giờ của Trần Oanh Oánh là bạn hay là thù còn chưa rõ. Cho dù là lợi dụng cô để tìm được Trạm Dực, thì điều đó cũng không chứng tỏ Trần Oanh Oánh là người của Hàn Khiếu. Giống như Giao Lạc, không phải cô ta đã thả Hàn Khiếu sao? Nhưng thái độ cô ta với Hàn Khiếu lại khiến cho người khác suy nghĩ nhiều. Thẩm Mạn Lan hơi đau đầu, rất nhiều chuyện không rõ ràng, cứ bao vây lấy cô, từng cơn mệt mỏi khiến cho cô ăn không vào. Không biết là Diệp Tranh xuất hiện ở đó từ khi nào, bé cầm lấy một bát canh táo đỏ thấp giọng nói, mẹ, mẹ ăn một chút gì đó đi, con bảo nhà bếp làm cho mẹ. Cảm ơn Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan nhìn đứa con trai hiểu chuyện này, trong lòng không kịp được lại nhớ đến Diệp Minh Chiết. Nếu bây giờ Diệp Minh Chiết có ở đây, tình hình lại là thế nào? Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan uống xong bát canh táo đỏ rồi cậu mới bưng bát đi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan nhớ tới Diệp Minh Chiết. Cô lấy điện thoại ra gọi video cho Diệp Minh Chiết. Lúc cuộc gọi video được kết nối, Diệp Minh Chiết đang uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu làm khóe môi cô hơi cong lên. Mẹ không biết con trai mẹ có phải uống loại thuốc đắng như vậy. Diệp Minh Chiết vội vàng đưa lên miệng, uống một hơi hết sạch, vị đắng không hết. Cậu vội vàng ăn một quả quýt rồi mới thấp giọng nói, mẹ, mẹ không biết đâu, một ngày ba bữa, bữa nào con cũng phải uống thuốc, thật sự con muốn uống bệnh luôn rồi. Vậy con cũng phải nghĩ cho cơ thể của mình chứ, sao rồi, con cảm thấy đỡ hơn chưa? Thẩm Mạn Lan cảm thấy tâm trạng của con trai thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Minh Chiết nói, con khỏe hơn nhiều rồi, mẹ, bên phía mẹ như thế nào rồi, có tiến triển gì không? Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, không có tiến triển gì cả, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, con không cần phải lo lắng gì cho mẹ. Cứ dưỡng thương cho thật tốt rồi nhanh chóng ở bên cạnh mẹ. Con nhớ rõ rồi chứ? Con nhớ rõ rồi. Diệp Minh Chiết nói xong khuôn mặt đỏ lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Thẩm Mạn Lan vô cùng thích cái dáng vẻ hiện giờ của Diệp Minh Chiết. Cô chỉ muốn cách màn hình véo cậu một cái. Con trai mẹ đẹp trai thật đấy. Nào, mẹ thơm một cái. Thấy Thẩm Mạn Lan muốn cách màn hình thơm cậu một cái, mặt Diệp Minh Chiết lại càng đỏ hơn, hai tai cũng đỏ ửng. Mẹ, có phải mẹ đã có chuyện gì muốn lọt con làm không? Diệp Minh Chiết thấy mình không chịu nổi một người mẹ nhiệt tình như vậy. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, không có, mẹ chỉ hy vọng con nghỉ ngơi thật tốt. Hiện giờ Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng may mắn vì Diệp Minh Chiết không đi theo cô. Nếu không, không biết xảy ra chuyện gì. Hiện giờ cũng không biết Diệp ngây ngây như thế nào. Tất cả mọi chuyện cô đều chỉ có thể đợi. Mẹ con của hai người nói chuyện một lúc, Diệp Minh Chiết đề nghị chơi một trò chơi bị Thẩm Mạn Lan từ chối. Mẹ, có phải là ba không cho không ạ? Đúng rồi, ba đâu ạ? Sao con lại không nhìn thấy ba đâu? Lúc này Diệp Minh Chiết mới phát hiện ra Diệp Vân Tuấn không có bên cạnh. Bình thường lúc này không phải là Diệp Vân Tuấn luôn ở bên cạnh mẹ sao? Thẩm Mạn Lan mỉm cười, nói như không có gì. Ba con qua đây có rất nhiều việc phải làm gì có thời gian ở bên cạnh mẹ? Đúng rồi, đã tìm thấy bác Trạm của con rồi. Bây giờ chắc hai người đang ở bên ngoài nói chuyện với nhau. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không cần giấu giếm Diệp Minh Chiết chuyện này, như vậy cũng có thể khiến cho cậu yên tâm hơn một chút. Quả nhiên Thẩm Mạn Lan đang nói, bác Trạm vẫn khỏe có đúng không ạ? Cũng khỏe, con đừng có lo lắng. Ba mẹ không ở bên cạnh con nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, con biết chưa? Con biết rồi, nếu ba không có thời gian ở bên cạnh mẹ, vậy thì mẹ chơi với bọn họ một ván đi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nói, Trương Linh về rồi, Tiêu Nguyệt cũng qua đây rồi, mẹ phải tới chỗ của họ, hỏi chú hay Hoắc, vậy nên bây giờ không chơi với các con được, con cũng nghỉ sớm đi, biết chưa? Vâng, được ạ, tạm biệt mẹ. Tạm biệt con. Sau khi ngắt cuộc gọi video với con trai, Thẩm Mạn Lan mới thở phào một hơi, cô cũng không hiểu vì sao, chỉ cần tự nhiên nghĩ đến Diệp Minh Chiết, cô lại cảm thấy hơi lo lắng, mặc dù cô đã biết rõ cậu ở tổng bộ của Kình Thiên Minh, chắc chắn sẽ an toàn, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Diệp Ngây Ngây, Hình như cô trở nên mất niềm tin vào mọi thứ. Thẩm Mạn Lan quay người đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang đứng ở cửa, không biết đã được bao lâu. Dì, sao dì lại không vào bên trong ngồi? Thẩm Mạn Lan mở cửa làm cho Tiêu Nguyệt giật mình. Bà ta lắc đầu nói, dì không vào đâu, dì đã đi điều tra thân phận của Hàn Kiếu. Quả nhiên trong nói không sai, ông ta không đơn giản chỉ là một nhân viên khảo sát địa chất. Như vậy là có ý gì? Dì đã điều tra được gì rồi? Tự nhiên Thẩm Mạn Lan thấy có hứng thú, nhưng Tiêu Nguyệt lại lắc đầu nói, không điều tra được thân phận thật, hình như có người cố tình đã cắt đứt manh mối, nhưng có thể khẳng định Hàn Kiếu dùng trộm thân phận của người khác. Dùng trộm? Thẩm Mạn Lan cau mày. Tiêu Nguyệt gật đầu nói, đúng, đúng, có người tên là Hàn Kiếu, người đó đúng là nhân viên khảo sát địa chất, nhưng người đó không phải là Hàn Kiếu mà trước đây chúng ta đã nhìn thấy. Cháu nhìn cái này đi. Tiêu Nguyệt nhìn tấm ảnh copy từ máy tính xuống đưa cho Thẩm Hạ Lan. Người này mới thật sự là Hàn Kiếu, dì đã tìm người điều tra rồi. Ông ta sinh ra một sơn thôn nhỏ ở đây. Về sau khi thi đỗ đại học, thành tích học tập luôn xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, vào làm việc ở cục khảo sát địa chất. Nhưng trong một lần khảo sát địa chất, sau khi làm việc được một năm, gặp phải sạt lở, người này đã chết rồi. Nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy, rồi lại nhìn bức ảnh xa lạ trên tay, trong lòng Thẩm Hạ Lan không khỏi cảm thấy chấn động. Ý của dì, Hàn Kiếu hiện giờ đang dùng trộm thân phận của một người chết sao? Đúng vậy, 3 năm trước, mạng Internet không phát triển, có nhiều số liệu không gửi đi lên trên. Lúc đó sau khi Hàn Kiếu chết, gia đình anh ta nhận người về, theo lý mà nói phải tìm các thủ tục, xóa sổ và giấy báo tử. Nhưng mà người của anh ta không hề làm những giấy tờ này. Điều quan trọng nhất là người của dì đã đi điều tra phát hiện ra. Năm thứ hai sau khi Hàn Kiếu chết, tất cả người thân của anh ta đều biến mất trong vòng một đêm. Nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy, hai mắt Thẩm Mạn Lan hơi tối đi. Biến mất trong vòng một đêm, bị giết sao? Không biết, hoàn toàn không có một dấu vết nào. Mà bắt học có liên quan tới Hàn Kiếu đều cứng rắn nói mình đã quên mất Hàn Kiếu trông như thế nào. Dì cảm thấy việc này không bình thường. Có thể tất cả người quen của Hàn Kiếu đều đã bị mua chuộc. Người có thể mua chuộc cùng một lúc nhiều người như vậy, thậm chí có thể khiến cho người thân của Hàn Kiếu biến mất trong vòng một đêm, nhất định không đơn giản. Đó không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Những gì Tiêu Nguyệt nói cũng chính là những gì cô đang nghĩ. Chỉ là trong lòng cô vẫn cảm thấy rất chấn động. Hàn Kiếu không ngờ lại phải là Hàn Kiếu giả. 30 năm trước Trương Phương cũng không biết thân phận thật sự của mối tình đầu của mình, có thể thấy Hàn Kiếu rất biết che giấu thân phận. Rốt cuộc ông ta là ai? Vì sao lại dùng thân phận của Hàn Kiếu để sống trên đời? Dì còn điều tra được thông tin gì khác không? Không. Tiêu Nguyệt lắc đầu bất lực nói, các mốc thời gian của Hàn Kiếu này và Hàn Kiếu đã chết quá trùng hợp, có thể nói là không có một kẽ hở nào. Vậy nên dì nghi ngờ năm đó, chưa chắc có chuyện Hàn Kiếu chết ở trong sạt lở, nói không chừng là bị ám hại. Thẩm Mạn Lan dùng lại một lúc, cô cũng cảm thấy có khả năng này. Bọn họ còn tưởng rằng cách chân tướng sự thật cùng lúc càng gần, nghi ngờ trùng trùng sương mù, mọi chuyện trở nên mì một khó hiểu như vậy. Người tên là Hàn Kiếu trước mặt này lại dùng thân phận của người khác sống hơn 30 năm nay. Chuyện này đúng là quả là đáng sợ. Hàn Hy Thần biết chuyện này không? Chắc là không biết, bí mật Hàn Kiếu có lẽ đến người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng không biết. Tiêu Nguyệt càng nhíu mày chặt hơn. Người tên Hàn Kiếu này phức tạp như vậy, bây giờ còn được thả ra, về sau muốn bắt ông ta cũng không dễ như vậy. Biết Hàn Kiếu ở đâu chưa? Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Sao Lạc uống thuốc độc, hiện giờ còn đang hôn mê chưa tỉnh. Chúng ta không biết vì sao cô ta lại thả Hàn Kiếu. Trước khi cô ta uống thuốc độc còn không chịu nói, bây giờ chỉ có thể chờ đến khi cô ta tỉnh lại rồi, nói ra thông tin gì đó có ích. Thẩm Mạn Lan cũng bất lực với chuyện này. Tiêu Nguyệt thấy cô như vậy, vỗ vai thấp giọng nói, đừng lo lắng, đúng rồi, bên phía của Diệp Ân Tuấn có thông tin gì không? Trương Linh nhận được một cổ trùng tiền tin, nói bọn họ không có chuyện gì, bảo chúng ta yên lặng chờ đợi. Nhưng cháu cảm thấy đó không phải là do Diệp Ân Tuấn gửi, bởi vì anh ấy không hiểu lắm về việc dùng cổ trùng truyền tin. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tiêu Nguyệt nhíu mắt lại hỏi, vậy đó là ai? Cháu nghi ngờ đó là Trần Oanh Oánh. Trần Oanh Oánh? Đúng, cháu tò mò và nghi ngờ về thân phận người phụ nữ này, vậy nên cháu định đi một chuyến tới Bạch Thủy Trại. Thẩm Mạn Lan định nói lập tức làm cho Tiêu Nguyệt cảm thấy căng thẳng. Bây giờ cháu đi Bạch Thủy Trại không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tự chui đầu vào lưới? Thẩm Mạn Lan không biết, cô chỉ biết là bây giờ cô phải làm rõ thân phận của Trần Oanh Oánh. Dù sao Diệp Ân Tuấn và Diệp Nghi Nghi không ở bên cạnh, trong lòng cô không biết chắc như thế nào. Hay là Di đi cùng cháu? Tiêu Nguyệt rất lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiêu Nguyệt lại nhớ đến mẹ mình là Tiêu Ái. Nếu như Tiêu Ái còn sống, có lẽ cũng lo lắng cho cô như vậy. Cảm giác đau đớn lấy lên ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan. Cô gật đầu thấp giọng nói. Nếu như mẹ cháu còn sống, có lẽ cũng quan tâm đến cháu như gì. Tiêu Nguyệt hơi bất ngờ, bà ta thở dài một hơi nói. Nuối tiếc lớn nhất ở trong đời này của dì là không mau chóng quay về. Có những chuyện là do ông trời đã định, một số duyên phận có cưỡng cầu cũng không được. Để đến khi chuyện này kết thúc, dì cùng với cháu về thăm ông ngoại đi. Mấy năm nay ông rất nhớ dì đấy. Thẩm Mạn Lan biết mình có thể vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tiêu Nguyệt, nhưng có một số tình cảm thật sự không đè nén được. Mong là Tiêu Nguyệt không làm cô nhìn lầm người. Tiêu Nguyệt gật đầu thấp giọng nói. Dì đi thu xếp một lát, một chút nữa sẽ đưa cháu đi đến Bạch Thủy Trại. Vâng, Thẩm Mạn Lan gật đầu quay người đi chuẩn bị. Cô giao Trương gia trại cho Trương Linh, ở đây có Trương Linh bảo vệ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống hồ từ trước đến nay Trương gia trại luôn là nhà Trương Linh, nên Thẩm Mạn Lan đến cả Diệp Tranh cũng ở lại. Diệp Tranh gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của Thẩm Mạn Lan. Cậu chỉ nhắc nhở cô chú ý an toàn. Không lâu sau, hai người Thẩm Mạn Lan và Tiêu Nguyệt cùng đi tới Bạch Thủy Trại. Bạch Thủy Trại vẫn giống như khi Diệp Ân Tuấn đến đây. Lúc chạy chủ Trần, nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ. Mợ Diệp, sao cô lại ở đây? Không phải cô và cậu Diệp đã đi tới Hậu Sơn rồi hay sao? Trần Oanh Oánh đã về rồi. Trại chủ Trần nghe tới Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, lắc đầu khó hiểu. Trần Oanh Oánh dẫn cô chủ Diệp đi tìm các cô, mọi người không gặp nhau sao? Tôi có thể gặp vợ ông được không? Thẩm Mạn Lan không trả lời, cô vẫn mỉm cười nhưng trại chủ Trần hình như đã nhìn ra được cái gì đó. Có phải Trần Oanh Oánh làm sai gì không? Trại chủ Trần cảm thấy Trần Oanh Oánh có thể làm sai việc gì? Thẩm Mạn Lan không trả lời mà hỏi ngược lại, tự nhiên khiến cho trại chủ Trần mất niềm tin. Tôi không biết. Hay là ông cứ để cho tôi gặp vợ ông đi. Bà Trần là hậu duệ của Trương gia trại, Thẩm Mạn Lan vẫn còn hy vọng bà ta có thể niệm tình cũ. Trại chủ Trần suy nghĩ một lát rồi lại thấp giọng nói. Cho dù Trần Oanh Oánh đã làm ra chuyện gì, tôi đều hy vọng cô ấy có thể nhẹ nhàng một chút ở trước mặt vợ tôi. Sức khỏe của bà ấy không được tốt. Tôi không muốn vì chuyện gì đó mà để cho bà ấy xảy ra chuyện, coi như tôi cầu xin các cô. Thẩm Mạn Lan không có cách nào trả lời trại chủ Trần. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Diệp Ân Tuấn và Diệp Nghê Nghê. Cô thấp giọng nói. Trại chủ Trần, nếu như có thể... Tôi cũng không mong làm phiền đến việc nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng của bà Trần. Nhưng hiện giờ Trần Oanh Oánh dẫn chồng và con gái tôi đi, không biết tung tích ở đâu. Chồng tôi đang là trại chủ của Trương gia trại. Ông cảm thấy tôi nên hỏi bà Trần chuyện này không? Trại chủ Trần lập tức ngỡ ngàng. Không thể nào, con bé Oanh Oánh làm sao có thể làm chuyện như vậy với cậu Diệp và cô chủ nhỏ. Tôi không tin nên muốn đến đây tìm hiểu thêm tình hình. Dù sao tôi và chồng cũng là không mong muốn việc trở thành kẻ thù của Bạch Trại. Câu nói của Thẩm Mạn Lan làm cho trại chủ Trần im lặng. Đứa con gái tội nghiệp này, quay về xem tôi có đánh gãy chân của nó không. Vậy phải tìm tới cô ta trước mới được. Nói xong Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong. Lần này trại chủ Trần không hề ngăn cản. Từ khi đến đây Tiêu Nguyệt không nói một lời nào, chỉ yên lặng đứng sau lưng Thẩm Mạn Lan. Bây giờ cô đi vào bên trong cũng đi theo vào. Trại chủ Trần không biết thân phận của Tiêu Nguyệt, nhưng đương nhiên cũng không ngăn cản. Lúc Thẩm Mạn Lan tới trước giường của bà Trần, vừa hay lúc đó bà ta vừa tỉnh lại. Mợ Diệp, cô như vậy là... Bà Trần, tôi có thể nói riêng với bà mấy câu có được không? Ánh mắt Thẩm Mạn Lan hiền hòa, làm cho người khác cảm thấy yên tâm. Bà Trần gật đầu rồi mỉm cười với trại chủ Trần. Tôi muốn uống canh gà mà ông tự tay làm, ông đi làm cho tôi có được không? Vợ mình đã yêu cầu như vậy, trại chủ Trần còn có thể nói gì? Bà đừng có kích động quá, trại chủ Trần dặn dò một câu rồi lại rời đi. Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tiêu Nguyệt cũng đi ra ngoài. Lúc trong phòng chỉ còn lại bà Trần và Thẩm Mạn Lan, ánh mắt của bà Trần có vẻ hơi lo lắng. Mợ Diệp, có phải Oanh Oánh nhà tôi đã làm sai chuyện gì không? Thẩm Mạn Lan cũng là một người mẹ, nhìn thấy bà Trần như vậy cô cũng thấy khó chịu. Cô thấp giọng nói. Đúng là có một chút chuyện, nhưng bà đừng có kích động quá, tôi chỉ tới đây tìm hiểu một chút tình hình thôi. Nói xong Thẩm Mạn Lan liền kể lại một sự tình cho bà Trần nghe,

Tiêu Nguyệt nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ra khỏi đó, vội vàng đi theo. Cháu hỏi được gì rồi sao? Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu thấp giọng nói, cháu muốn tới bệnh viện thăm Giao Lạc. Dì về trước đi. Hay là dì đi cùng với cháu? Bệnh viện đông người phức tạp, dì sợ xảy ra chuyện gì đó. Suy nghĩ của Tiêu Nguyệt làm cho Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút. Được. Thẩm Mạn Lan không được từ chối, lái xe cùng với Tiêu Nguyệt đến bệnh viện. Lúc nhìn thấy bọn họ, đến Hàn Hy Thần cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng anh ta cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ thở ơ nói. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nếu hai người đến đây vì chuyện trận pháp thì có lẽ hai người phải thất vọng rồi. Tự nhiên Thẩm Mạn Lan khựng lại một lúc. Anh biết chuyện trận pháp sao? Giao Lạc vẫn dẫn bọn họ vào trận pháp âm dương bát quái. Hàn Hy Thần không có mặt ở đó, vậy mà bây giờ anh ta lại nói được chính xác mục đích của bọn họ như vậy. Trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng không khỏi đoán già đoán non. Hàn Hy Thần thở ơ nói, lúc tôi hôn mê, Giao Lạc đã nói với tôi. Anh ta nói hết những gì Giao Lạc đã nói cho Thẩm Mạn Lan và Tiêu Nguyệt biết. Trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng bất ngờ, cô không ngờ Giao Lạc lại có thân thế thảm như vậy. Chỉ là vẫn còn có một chuyện cô vẫn không hiểu. Anh cả, không phải em có ác ý muốn phỏng vấn gì về Giao Lạc, chỉ là nếu như tất cả những gì anh nói thì thật vậy, Giao Lạc có phải có mối thâm thù đại hạn với Hàn Khiếu? Vậy tại sao Giao Lạc lại thả Hàn Khiếu đi? Hàn Hy Thần nhìn vào Giao Lạc đang còn đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt mang theo mấy phần đau đớn, xong nói trầm thấp. Tôi cũng không biết, có thể là giữa trường có xảy ra chuyện gì. Giao Lạc và Hàn Khiếu có mối thù diệt môn, cho dù cô ấy thả ông ta đi thì cũng không phải là vì cứu ông ta, nói không chừng còn có sắp xếp khác. Hiện giờ Hàn Khiếu cũng không có một chút tình cảm nào đối với Hàn Hy Thần. Mặc dù anh ta đang muốn Hoàng Kim Cổ, nhưng anh ta cũng vẫn biết rõ những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hàn Khiếu đối với anh ta như thế nào, đã xử lý thi thể anh ta như thế nào, anh ta đều nghe thấy rõ. Có lẽ đúng lúc đó anh ta thật sự đang nghĩ kỹ. Hàn Khiếu đã cho anh ta sinh mệnh, nhưng 30 năm nay có lẽ anh ta vẫn chưa trả hết. Về sau anh ta và Hàn Khiếu không còn quan hệ gì nữa. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Hy Thần, Thẩm Mạn Lan dường như nhìn thấy Diệp Ân Tuấn của mấy năm trước. Có những lúc hai anh em bọn họ rất giống nhau, ví dụ như dáng vẻ lạnh lùng sau khi bị người thân làm tổn thương, thật sự ở trong lòng bọn họ còn đau khổ hơn ai hết. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một số chuyện bắt buộc phải nói cho Hàn Hy Thần. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói, anh cả, có chuyện này em nghĩ anh nên biết. Chuyện gì vậy? Chuyện này liên quan đến Hàn Khiếu. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ nói tới Hàn Khiếu là một chuyện cấm kỵ, nhưng cô biết cuối cùng Hàn Hy Thần cũng là phải đối mặt, bây giờ tránh được một lúc nhưng không tránh được cả đời. Hàn Hy Thần ngẩn người, ánh mắt hơi thay đổi rồi mới nhàn nhạt nói, chuyện gì của ông ta, không phải là ông ta muốn bỏ trốn sao? Anh có biết thân phận thật sự của ông ta sao? Câu nói này làm cho Hàn Hy Thần ngơ ngác không hiểu gì. Như vậy là có ý gì? Em đã cho người đi điều tra thân phận của Hàn Khiếu. 30 năm trước Hàn Khiếu đã qua đời rồi. Tất cả người thân có liên quan đến ông ta đều đã biến mất trong một đêm. Người tên là Hàn Khiếu bây giờ dùng thân phận của 30 năm nay. Lúc đó mạng Internet của chúng ta vẫn chưa phát triển. Rất nhiều nơi xa xôi đều không tra đến được. Vậy nên mới tạo ra một lỗ hổng. Bây giờ Giao Lạc đã được Hàn Khiếu thả ra. Chúng ta không biết thân phận thật của ông ta là gì. Một chút manh mối cũng không có. Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hàn Hy Thần đột nhiên nhau mắt lại. Em nói cái gì? Hàn Khiếu đã chết rồi. Nên nói là Hàn Khiếu thật đã chết rồi. Người tên là Hàn Khiếu bây giờ chúng ta không biết rõ thân phận của ông ta. Hàn Hy Thần ngẩn người. 30 năm trước Hàn Khiếu đã chết, vậy ba của anh ta là gì? Vậy rốt cuộc người đàn ông này cho anh ta sinh mạng là ai? Tự nhiên Hàn Hy Thần cảm thấy buồn cười. Sống trên đời 30 năm, vậy mà anh ta lại không biết mình là con của ai, thân phận của anh ta là gì. Chẳng trách Hàn Khiếu đối xử với anh ta không nóng không lạnh, thậm chí không hề quan tâm. Một người có thể vứt bỏ thân phận của mình 30 năm nay, làm sao có thể quan tâm đến một tên dã chủng như anh ta? Hoặc là có thể năm đó Hàn Khiếu và Trương Phương ở bên cạnh nhau chỉ là vì muốn mỏ khoáng của Trương Gia Trại, chỉ là bất ngờ có thêm một đứa con là anh ta. Đáng tiếc là Trương Gia Trại khi chết cũng không nói bí mật này cho Hàn Khiếu, nên anh ta mới sống đến được bây giờ. Mục đích của Hàn Hy Thần anh ta sống đến bây giờ có lẽ chỉ có một, đó là ngáng đường của Diệp Ân Tuấn.